Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, không cần đâu ạ, bây giờ thế này là tốt rồi. Cô thấy ngôi nhà này đã có tuổi nhưng rất kiên cố, Trần Hà Đường đã từng gặp chuyện như vậy nên ông ta rất chú trọng đến ngôi nhà này. Trần Hà Đường, cháu không quản, chú cứ làm, chờ chú lập xong thì cháu chuyển đến ở, cháu gái ông ta đến ở. Ông ta đương nhiên phải sửa sang cho đàng hoàng. Ông ta đã đợi ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không phải là chờ vô ích, đúng không? Thẩm Mỹ Vân không cãi lại được ông ta, đành phải thôi, chỉ có thể nói. Cháu về bàn bạc với thanh niên trí thức hậu và lão thi thư trước, xem khi nào cháu có thể chuyển đi. Nói chung, thanh niên trí thức đều ở tại điểm thanh niên trí thức. Rất ít người chuyển ra ngoài, giống như Hậu Đông Lai đã nói. Thanh niên trí thức chuyển ra ngoài có hai loại. Loại thứ nhất là kết hôn, loại thứ hai là cưới vợ, mà cưới vợ ở đây không phải là cưới vợ bình thường, mà theo nghĩa nghiêm ngặt hơn. Là làm rể hoặc ở rể, vì vậy mới có thể chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Thẩm Mỹ Vân như vậy, rõ ràng không phù hợp với loại trước, càng không phù hợp với loại sau. Vì vậy, muốn chuyển ra ngoài càng khó hơn, huống hồ đại đại đội tiền tiến tiến còn có một câu nói bài ngoại. Vậy thì càng không đơn giản, Trần Hà Đường cau mày, có cần chú đến nói chuyện với lão chi thư không? Mặc dù ông ta sống một mình trên núi, nhưng dù sao cũng là người của đại đội tiền tiến. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, không cần, cháu đi vận động trước, nếu không được thì đến tìm chú sau. Nói đến đây, cô lại nhớ ra chuyện chính. Cậu ơi, khi cháu đến tìm cậu, cháu lấy lý do là đến mua thịt. Chú xem ở đây còn không, loại nào cũng được. Cháu mua một ít mang về tránh tai mắt. Vân Mộng Hạ Vũ nói xong, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 197, HTML, Trần Hà Đường nhíu mày, nói giọng khàn khàn. Mua gì chứ, để chú lấy cho. Nói xong, ông ta quay vào trong, xách ra hai con gà rừng và một con bồ câu. Rõ ràng là ông ta vẫn biết phân biệt. Con gà rừng bán cho Kiều Lệ Hoa trước đó là một con gà trống. Nhưng con đưa cho Thẩm Mỹ Vân lại là một con gà mái, thậm chí là loại còn có thể đẻ trứng. Con này cháu mang về nuôi cho đàng hoàng, mỗi ngày có thể nhặt một quả trứng. Nói xong, ông ta lại lấy ra một con nữa. Con này lâu rồi không đẻ trứng nữa, cháu mang về hầm canh mà uống. Nói xong, ông ta dường như nhớ ra một chuyện. Cháu dám gờ, y, ế, xê gà không? Thôi, để chú làm sạch cho cháu đợi chút. Ai nói Trần Hà Đường ít nói, ông ta chỉ ít nói với người ngoài, còn với đứa cháu gái mới nhận lại này. Ông ta rất quan tâm, thậm chí vừa rồi ông ta nói còn nhiều hơn cả một tháng trước gộp lại. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, cô đúng là không dám gờ, y, ế, xê gà, nên gật đầu. Vậy được, chú giúp cháu làm sạch gà, phần còn lại cháu mang về. Nhưng cô đi theo vào trong thì phát hiện chuồng gà không còn con nào. Thời buổi này, nuôi gà cũng có định lượng, không được vượt quá một con số nhất định, nếu không sẽ bị coi là cái đuôi của tư bản. Vì vậy, thực ra ở đây của Trần Hà Đường chỉ có tổng cộng 4 con gà rừng. Một con đã bán cho Kiều Lệ Hoa, còn 2 con đã cho cô. Còn lại một con gà trống thì bị nhốt trong chuồng gà, trong chớp mắt, đồng bọn của nó sắp bị gờ, y, ế, xê thịt. Thật đáng thương, Thẩm Mỹ Vân thở dài một tiếng, thấy mày cô đơn quá, hay là mày cũng vào nồi đi. Con gà trống, gáy một tiếng, rồi quay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân không nhìn lâu, cô đi tìm Trần Hà Đường đang làm thịt gà rừng, những con gà rừng còn sống, đến tay ông ta. Trực tiếp bẻ một cái, rác, cổ con gà đã bị bẻ gãy, làm con gà trống gần đó sợ hãi mà gáy liên tục. Đôi cánh cũng đập theo, cách chương.